Chương 128, Quách thị giáo nữ, 11 tháng 4. Buổi chiều ra đi sau, Lý Ngọc Phượng nhớ tới hôm nay trên bàn Lý Kim Phượng bị người hâm mộ tán dương chân nhỏ, nhịn không được cởi ra chính mình giày rơm cùng tất vải. Rõ ràng là tà hình vuông năm cái ngón chân, Lý Ngọc Phượng lấy hai tay niết chính mình chân trái tay, nghiên cứu như thế nào mới có thể biến thành Lý Kim Phượng như vậy tinh vi tam giác. Quách thị thu thập xong ăn tịch mặc sau không nhìn thấy Lý Ngọc Phượng, liền đến nàng trong phòng tìm. Kết quả vào cửa nhìn thấy Lý Ngọc Phượng động tác, chưa phát giác thầm than một hơi. Từ xưa đều là người hướng chỗ cao, nước chảy chỗ trũng Ngọc Phượng lớn, có chính nàng tâm sự. Quách thị cũng nghĩ Ngọc Phượng tốt, tương lai có thể đi vào thành hưởng phúc. Nhưng hiện thực lại là thành trong thân cận có như thế cái nhìn chân tập tụ. Quách thị từ ngày ấy Lý Mãn Viên đến ra sau liền tìm cơ hội về nhà một chuyến, sau đó được nàng nương đích xác tin thành trong phú quý người ta tướng tức phụ thật là đều chỉ cần chân nhỏ, mà chân nhỏ được từ nữ hài từ 5-6 tuổi liền bắt đầu bọc. Như thế bọc cái mấy năm thành dạng, vừa lúc nói người ta. Giống Hương Nhi cùng Ngọc Phượng như vậy 10 tuổi nữ hài tử, hiện tại bó chân lại là chậm không nói căn bản bọc không thành tam tấc kim liên, chính là cứng rắn bọc, bọc thành, ít nhất cũng phải 3 năm sau, không kịp nghỉ thân. Mắt thấy, nàng khuê nữ Ngọc Phượng, đời này liền chỉ có thể gả người nông dân nhà. Nương! Ngẩng đầu nhìn thấy Quách thị, Lý Ngọc Phượng trên mặt có chút ngượng ngùng tiểu tâm tư được nàng nương thấy được. Ngọc Phượng à, Quách thị ở mép kháng biên ngồi xuống, ngươi cu nở dê lớn, có một số việc cũng phải biết. Kim Phượng ra đến bộ dáng ngươi cũng thấy được, chân này không phải tốt bọc. Nương cùng ngươi cha thương lượng qua, vẫn là tại chung quanh đây mấy cái thôn thay ngươi tìm cái giàu có người ta. Nhưng cứ như vậy, có một số việc, ngươi liền nên học lên. Phân ra trước, trong nhà việc nặng có đại phòng làm, Quách thị mình cũng không làm lại nơi nào sẽ sai xử đến Ngọc Phượng trên đầu. Phân ra sau, Quách thị bởi vì nghĩ trong nhà có cầu kỳ tiền lời, điều kiện tốt, xuất nổi của hồi môn, nàng muốn đem Ngọc Phượng gả vào thành, cho nên cũng vẫn luôn không khiến Lý Ngọc Phượng làm việc nhà nông. Nhưng hiện nay tình thế thay đổi, Ngọc Phượng phải gả nông hộ, như vậy giống trồng rau, nuôi gà, nuôi heo việc liền được đều làm lên đến. Không thì, đừng nói kết môn tốt thân, đó là có thể có người đến cửa cầu hôn đều là đốt cao hương. Lý Ngọc Phượng nghe vậy trong lòng không cam lòng. Nương, Lý Ngọc Phượng run giọng hỏi, Hồng Tảo có phải hay không cũng muốn bó chân, sau đó gả vào thành tỷ muội chúng ta bên trong, tương lai là không phải chỉ có ta là chân to, gả không vào thành Quách thị im lặng. Nương, Lý Ngọc Phượng nước mắt bá đã rơi xuống, ta thật sự liền không thể bó chân sao nương, ta không sợ đau. Lý Ngọc Phượng nghĩ, nếu thành trong cô nương đều bó chân, như vậy nàng cũng gói kỹ lưỡng nàng không tin, nàng so ra kém người khác. Quách thị nhắm chặt mắt. Cuối cùng độc gác thầm nghĩ, chậm, Ngọc Phượng, bó chân được 6 tuổi trước bọc. Bình thường đều là 5-6 tuổi tại cái kia mùa thu bắt đầu bọc. Mặc dù là Kim Phượng, vội vàng hiện tại bọc, cũng là so người bình thường chậm nửa năm, nàng có thể hay không bọc thành đô là hai thuyết. Kim Phượng đều chậm, Lý Ngọc Phượng cuối cùng thấy được hy vọng, như vậy Hồng Tảo có phải hay không liền càng muộn lại càng không dễ dàng bọc thành. Quách thị muốn nói Hồng Tảo cùng ngươi không giống nhau. Chung quanh thôn đều biết Hồng Tảo đánh tiểu liền cùng nàng nương Vương thị đánh heo cỏ, nuôi gà, trồng rau, nàng có thể làm việc. Hơn nữa Hồng Tảo cha nàng Lý Mãn Độn có thôn trang không nói, vẫn là Lý Giáp. Hồng Tảo tương lai làm mai liền cũng có thể nói cái môn đăng hộ đối. Lý Giáp Lý Mãn Độn luôn luôn bỏ được cho Hồng Tảo tiêu tiền, hắn bỏ được bồi, cũng bồi được đến của hồi môn. Từ trước nhi đại lưu thôn mẹ già cô nương gả Tú Thủy thôn Phương Lý Giáp trưởng tử của hồi môn đến xem. Hồng Tảo căn bản không cần bó chân không cần gả người trong thành ra, chính nàng có thể có thành trong tòa nhà một cái thành trong tòa nhà bất quá 2-3-10 sâu tiền, Quách thị tin tưởng vững chắc đại phòng nhất định cho móc. Nếu có thể, Quách thị cũng nguyện ý cho Lý Ngọc Phượng thật nhiều của hồi môn nâng nâng giá trị bản thân nhà nàng hiện tại bán đồ ăn thu lợi cực kỳ phong. Nhưng làm sao kết hôn không phải nàng một nhà chuyện. Quách thị vừa định ra Quý Vũ tức phụ Hương Nhi của hồi môn trong không có đề ra thành trong tòa nhà. Hơn nữa Hương Nhi vẫn là nàng nhà mẹ đẻ người, dưới tình huống như vậy nàng nếu hiện tại đưa ra cho Lý Ngọc Phượng của hồi môn trong thêm tòa nhà, không nói lao nhân, chính là nàng nam nhân Lý Mãn Thương cũng không thể đồng ý, cho nên nhìn xem Lý Ngọc Phượng hai mắt đẫm lệ, Quách thị nhưng vẫn còn trái lương tâm đáp, từ lẽ thường đi lên nói là. Vì thế, Lý Ngọc Phượng khí cuối cùng bình chỉ cần không phải nàng một người gả nông hộ là được. Mắt thấy nữ nhi thu nước mắt, Quách thị tiếng địa phương về chính chuyện nói, Ngọc Phượng à, vừa nương nói thay ngươi nhìn nhau người nông dân ra. Nhưng có một chút, nương được nói cho ngươi biết. Cái này giàu có người nông dân ra cũng là cực kỳ không tốt tìm, cũng không so gả vào thành dễ dàng. Cái gì Lý Ngọc Phượng sợ ngây người? Nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến nàng thế nào liền gả cái nông hộ cũng khó khăn đâu. Rõ ràng nhà nàng như bây giờ phát tài, nhà nàng ở trong thành đều chí hai nơi tòa nhà ai. Quách thị nhìn Lý Ngọc Phượng gương mặt khiếp sợ, cũng là thở dài. Ngọc Phượng, từ xưa đến nay nữ nhân này cả đời đều tại trượng phu trên người. Cho nên thiên hạ phụ mẫu đều ngóng trông nữ nhi có thể gả hảo nhân ra. Tỷ như, chúng ta thôn năm nay là Mai Nam Hải tử trường mười vài cái. Nhưng trong đó có thể xưng được thượng hảo thân cũng liền ngươi ca Quý Vũ cùng Dương gia tứ phòng Dương Đức Sinh, Phùng gia đại phòng Phùng Cao Tài ba người này. Dương Đức Sinh cùng Phùng Cao Tài cũng tính tốt thân. Lý Ngọc Phượng kinh ngạc. Giống anh của nàng Lý Quý Vũ còn chưa tính, Lý Ngọc Phượng thầm nghĩ, anh của nàng Quý Vũ nguyên liền sinh được trắng nón, thêm hiện lại tại thành trong đọc sách, cả người hào hoa phong nhã lộ ra nhã nhặn khí. Mà Dương Đức Sinh cùng Phùng Cao Tài đâu, Dương Đức Sinh là trong thai yếu. Người vẫn luôn gầy teo tiểu tiểu vóc dáng còn chưa nàng cao. Phùng Cao Tài ngược lại là sinh được trắng kiện, nhưng lại quá trắng kiện, nhìn xem có điểm hung tướng. Hai người kia, cũng xứng cùng nàng ca đánh đồng vậy ngươi cho rằng cái gì mới là tốt thân? Quách thị hỏi ngược lại. Giống ta ca như vậy, hoặc là Quý Lâm ca như vậy không sai. Quách thị gật đầu nói, ngươi nói hai cái đều là tốt thân, cho nên hắn hai cái việc hôn nhân đều đính được cực kỳ thuận lợi. Nhưng Ngọc Phượng, ngươi có nghĩ tới hay không nếu mọi người đều biết cùng ngươi Quý Lâm ca kết thân là môn tốt thân, nhưng vì sao cuối cùng chỉ có ngươi bây giờ Quý Lâm tẩu thành đâu? Không phải là bởi vì Quý Lâm tẩu ca ca cùng Quý Lâm ca là cùng trường sao? Quách thị nghe vậy sửng sốt, ngược lại nhớ tới mấy năm nay Lý Ngọc Phượng theo Vu thị không ít đi tộc trưởng ra xuyên môn, có thể biết được này đó chuyện xưa cũng là bình thường. Thở dài, Quách thị kiên nhẫn hỏi, Ngọc Phượng, ngươi có phải hay không nghĩ đến ngươi Quý Lâm ca kết thân là vì cùng ngươi Quý Lâm tẩu ca ca là cùng trường, ngươi ca kết thân là vì Hương Nhi cùng ta là thân thích? Chẳng lẽ không phải? Lý Ngọc Phượng kinh ngạc hỏi lại. Đương nhiên không phải, Quách thị chém đinh chặt sắt trả lời. Ngươi Quý Lâm tẩu Giang xảo nhi, người cũng như tên, sinh ra được một đôi xảo tay, làm được một tay tốt chấm tuyến. Nàng 6 tuổi học chấm tuyến, 8 tuổi liền có thể cắt, là chúng ta chung quanh mấy cái thôn có tiếng xảo cô nương. Không thì, ngươi Quý Lâm ca cùng trường nhiều đi, như thế nào có thể một mình đấu chung ngươi Quý Lâm tẩu? Lý Ngọc Phượng như cũ không tin. Nương, nếu thật sự là ngươi nói như vậy, ta mấy năm nay, thế nào không có nghe người khen qua Quý Lâm tẩu châm tuyến tốt đâu? Như thế nào không khen ngày lễ ngày Tết, Hương Hòa một bộ quần áo xuyên ra đến, bao nhiêu người khen, bao nhiêu người phỏng hình thức làm, ngươi không biết sao nhưng kia khen là Hương Hòa a. Lý Ngọc Phượng cảm thán đột nhiên cắm ở trong cổ họng. Lý Ngọc Phượng cuối cùng phản ứng kịp, Hương Hòa xiêm y gì không phải đều là nàng nương Giang thị cho làm sao? Về phần Hương Nhi, Quách thị nói ra, nàng châm tuyến ngươi cũng là đã gặp. Ngươi cảm thấy so ngươi như thế nào? Lý Ngọc Phượng không nói. Quách thị tiếp nói ra, nàng đốt cá, cắt thịt, nghiết sủi cảo, so ngươi như thế nào? Lý Ngọc Phượng, Ngọc Phượng, Quách thị lời nói thâm thiế nói, Hương Nhi cùng ngươi ca chuyện tuy nói là thân càng thêm thân. Nhưng nếu Hương Nhi thật sự ngoại trừ cùng ta tầng này thân thích ngoài cái gì đều không được, ngươi cảm thấy ngươi già, ngươi mãi, còn ngươi nữa cha, hội gật đầu đồng ý ngươi ca cùng Hương Nhi việc hôn nhân? Lý Ngọc Phượng, Ngọc Phượng, Quách thị nói, Hương Nhi cùng ngươi bình thường đại, nàng. Việc hôn nhân đã định, kết ngươi ca cái này môn tốt thân. Ngọc Phượng, ngươi là của ta con gái ruột, ta ước gì tương lai ngươi kết việc hôn nhân so Hương Nhi càng tốt. Nhưng ngươi phải như thế nào mới có thể làm cho so ngươi ca tốt hơn người ta coi trọng đâu? Ngọc Phượng, ngươi hảo hảo nghĩ lại đi. Quách thị cũng không nghĩ bức bách Ngọc Phượng, nhưng nàng thật sự là không có khác biện pháp. Ngọc Phượng của hồi môn hữu hạn, muốn gả người trong sạch liền được dựa vào tự thân bản lĩnh. Lý Ngọc Phượng nghĩ không ra nàng thắng qua Quách Hương Nhi địa phương, châm tuyến, môi, kéo sợi, canh cửi giống như đều không được. Nhưng Lý Ngọc Phượng chân tâm không thích Dương Đức Sinh cùng Phùng Cao Tài, nàng mang theo tiếng khóc hỏi. Nương, coi như ta cái gì đều so ra kém Quách Hương Nhi, ngươi cũng không đáng cho ta tướng Dương Đức Sinh cùng Phùng Cao Tài a. Hắn hai cái có thể tính cái gì tốt thân? Hắn hai cái cùng ngươi ca là không thể so. Quách thị nói, nhưng thôn chúng ta năm nay chuẩn bị làm ai nữ hài tử, không coi như ngươi cùng đã cùng ngươi ca đính hôn Hương Nhi, lại cũng có hơn 10 nhân. Cái này hơn 10 nhân, không nói toàn bộ, nhưng tuyệt đối là quá nửa đều nghĩ cùng Dương Phùng hai nhà kết thân. Thực sự có nhiều người như vậy? Lý Ngọc Phượng không tin. Thực sự có, Quách Thị nói ra, bởi vì hắn hai cái đều đại trưởng tử, tương lai phân ra đều có thể được thất thành gia nghiệp. Bên cạnh không nói, gần đồng dạng cầu kỷ, bọn họ tương lai một năm liền có thể được 450 sâu tiền, mà trong thôn mặt khác hơn 10 cái nam hải tử một năm đều không chiếm được 10 sâu tiền 450 treo cùng 10 treo. Quách Thị hỏi nữ nhi, Ngọc Phượng, ngươi nói cho ta biết, là ngươi, ngươi sẽ như thế nào tuyển Lý Ngọc Phượng 40 sâu tiền? Quách Thị nói, cái này đều đến thành trong một tòa tòa nhà. Nữ hải tử thật gả cho loại gia đình này, cùng gả vào thành có cái gì khác nhau? Lý Ngọc Phượng, Ngọc Phượng, hiện ngươi hiểu? Quách Thị lại nói, lời này ta nguyên không nên nói. Đây vốn dĩ là tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng mà quyết không khẩu đề ra. Nhưng ngươi thật sự là quá không trưởng tâm. Vừa ta mà nói, ngươi ra cái này môn liền cho ta quên. Biết sao? Mắt thấy Lý Ngọc Phượng gật đầu, Quách Thị mới vừa tiếp tục nói ra, hiện tại ngươi hiểu, cái này nam hải tử mặc dù nhiều, nhưng người trong sạch cũng liền như thế hai ba cái. Trong thôn cái này rất nhiều cô nương, ai cũng không đốc, ai cũng nghĩ hưởng phúc. Ngọc Phượng, ngươi phải hiểu, hiện không phải ngươi chọn lựa người ta, mà là người ta tại lựa chọn ngươi. Lý Ngọc Phượng, Quách Thị cũng bất mãn ý Dương Phùng hai nhà hài tử, cũng biết những thôn khác còn có tốt hơn người ta, nhưng nếu bản thôn Dương Phùng hai nhà đều không xử người tới thăm dò khẩu phong, Ngọc Phượng lại nơi nào có thể nói đến những thôn khác tử người trong sạch đâu? Quách Thị hiện liền hy vọng Ngọc Phượng có thể hiểu được chính mình tình cảnh, hảo hảo học sinh hoạt tính, sau đó nàng mới có thể nhờ người nói tốt cho người. Tiệc rượu sau Lý Mãn Độn ra đi nhìn thấy Hồng Tảo đã tốt, cũng liền yên tâm, sau đó liền bắt đầu tính toán tìm Lý Mãn Viên hỏi thăm bó chân chuyện. Bó chân là chuyện của nữ nhân nhi. Lẽ thường thượng nên có Tử Vương Thị ra mặt cùng Tiền Thị hỏi thăm. Nhưng Lý Mãn Độn bởi vì năm ngoái Trung Thu tiết hai khối vải chuyện cảm thấy Tiền Thị không đáng tin, mà Vương Thị luôn luôn lại không giỏi nói chuyện. Cho nên, Lý Mãn Độn suy nghĩ hồi lâu vẫn là quyết định từ hắn cùng hắn huynh đệ Lý Mãn Viên hỏi thăm. Ngay kế buổi chiều, Lý Mãn Độn ôm nhị bao bánh kẹo tới tìm Lý Mãn Viên. Lý Mãn Viên nghe hiểu được Lý Mãn Độn ý đồ đến, lúc này cười nói, đại ca, ngươi là muốn cho Hồng Tảo bó chân? Lý Mãn Độn trốn tránh nói, ta chính là nghĩ hỏi trước một chút. Đại ca, ngươi muốn hỏi cái gì? Lý Mãn Viên lơ đến nói, ngươi nếu là muốn hỏi Hồng Tảo muốn hay không bó chân, vậy ngươi xem ta già Kim Phượng đã bọc. Hồng Tảo là ta cháu gái ruột, vì muốn tốt cho nàng, ta tự nhiên là muốn khuyên ngươi cho nàng bọc. Thành trong chú ý người ta cô nương đều bọc. Ngươi nếu là muốn hỏi Kim Phượng bó chân sau thế nào như thế gầy đâu, ta cũng nói cho ngươi biết lời thật, là đau hơn nữa chẳng những hài tử đau, đại nhân cũng đau. Đau lòng Lý Mãn Viên vỗ bộ ngực mình nói, đại ca, ta không nói gạt ngươi, Kim Phượng khóc đến ta trong đêm đều ngủ không yên. Ta sau này thật sự không chịu nổi, ta liền chạy vợ ta nhà mẹ đẻ ca ca chỗ đó ở 3 ngày. Lý Mãn Độn, Lý Mãn Viên trong lời tao điểm thật sự quá nhiều, nhưng Lý Mãn Độn lại chỉ chừa ý đến Kim Phượng khóc đến lợi hại điểm này. Cái này bó chân thực sự có như thế đau? Lý Mãn Độn cảm thấy có chút khó có thể tưởng tượng, ta nhìn Kim Phượng ra đến khi ngược lại là còn tốt, cùng không khóc ga tốt cái gì a? Lý Mãn Viên vừa nghe liền không vui. Hắn cảm thấy Lý Mãn Độn xem thường nhà hắn Kim Phượng vì bó chân sở chịu khổ. Lý Mãn Viên lập tức nói ra, đại ca, ngươi nghĩ à, chúng ta bình thường đòn gánh ngã đập đầu ngón chân thượng còn đau đâu, cái này bó chân nhưng là muốn đem chân này đầu ngón tay bẻ gãy sau chết đến bàn chân phía dưới đi, vì tăng mạnh ngôn ngữ hiệu quả. Lý Mãn Viên còn vươn ra hai tay đến cho Lý Mãn Độn biểu thị. Lý Mãn Viên lấy tay trái duỗi bình đại biểu bàn chân, tay phải ngăn chặn tay trái ngoại trừ ngón cái ngoài mặt khác tứ chỉ đi xuống ép, miệng còn phối hợp phát ra răng rắc một tiếng, sau đó đem tay trái tứ chỉ cong đến bàn tay hạ, tiếp nói ra, nha, chính là như vậy, chân này gãy xương. Sau đó bọc đứng lên đi đường. Lý Mãn Độn vì Lý Mãn Viên kia tiếng răng rắc được thiếu chút nữa tim đập nhanh. Lý Mãn Viên nói cho Lý Mãn Độn bó chân cùng Lý Mãn Độn ban đầu tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Ấn Lý Mãn Độn tưởng tượng cái này bó chân chính là lấy vải đem chân cho che kín, nhường chân chiếu nhất định hình dạng. Trưởng đây liền cùng trong thôn Trang Dư hữu tiền vì để cho cây giống đi thẳng, Lý trưởng cho cây giống chói cọc gỗ định dạng đồng dạng. Lý Mãn Độn không nghĩ đến chân thật bó chân vậy mà là bẻ gãy khuê nữ nhóm chân xương, trong lúc nhất thời không thể nhận người này chân cũng không phải cây đào cảnh, nhìn không vừa mắt liền có thể lấy cưa cưa. Lý Mãn Độn không thể tin được hỏi, Mãn Viên, ngươi nói nhà ngươi Kim Phượng chân sương, hiện tại đúng là đứt không phải vậy là sao? Lý Mãn Viên cảm thấy hắn được tính đem Kim Phượng gặp thống khổ cùng Lý Mãn Độn cho nói rõ, cảm thán nói, đại ca, ngươi bây giờ biết, Kim Phượng bó chân đến cùng có nhiều đau a. Lý Mãn Độn là thật không dám nghĩ Hồng Tạo bị bẻ gãy chân sương tình cảnh, hắn độc gác nuốt hai cái nước miếng mới có thể hỏi tiếp, chân này xương cốt đứt, người còn có thể đi cho nên Kim Phượng đau đến thẳng khóc, không chịu đi a, nhưng không đi không được, không đi, hai cái đùi liền có thể phế đi phế đi. Lý Mãn Độn tuy rằng không có nghe hiểu hai chữ này ý tứ, nhưng trực giác nói cho hắn biết cái này hậu quả rất đáng sợ. Chính là cùng người bị liệt đồng dạng lại không thể đi a. Lý Mãn Độn sợ choáng váng, hiện tại Kim Phượng lại đau cũng phải đi a, nàng không phải không chịu đi sao? Vậy thì làm cho người ta bắt nàng đi, nếu bắt còn không chịu đi, liền muốn lấy can mỉ khỏe gõ nàng cái kia bản chân bức nàng đi. Lý Mãn Viên giống bó chân, chính là hắn đồng dạng càng nói càng ủy khuất, đại ca, ngươi nói Kim Phượng là ta thân sinh, ta thấy nàng chịu lớn tội, trong lòng ta có thể dễ chịu sao? Ta ở nhà còn có thể ngốc được sao? Lý Mãn Viên trong khoảng thời gian này cũng là áp lực hỏng rồi, hôm nay khó được có cơ hội cùng người khuynh nói, đúng là liều mạng tất cả đều nói Lý Mãn Độn liên ra thường việc đều luyến tiếc nhường Hồng Tạo làm, như thế nào có thể bỏ được làm cho người ta bẻ gãy nàng chân xương, sau đó còn muốn lấy gậy gộc bước nàng đi đường. Chính là đại cáo trong quan nhi thẩm án tử khi cho phạm nhân tra tấn cũng nhiều là đều biết hẹo, không có thượng thủ liền thượng cái kẹp bấm xương cốt đạo lý. Nữ hài tử này bó chân dường như so tội phạm thụ hình phạt còn độc gác tâm niệm đến tận đây. Lý Mãn Độn nhanh chóng lắc đầu nói, cái kia Mãn Viên, à, ta còn có việc, ta đi trước ga có thể nói chạy chối chết. Lý Mãn Độn trốn ra Lý Mãn Viên nhà mới.